Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đại quân vây núi, Ưng Lệ phá vỡ trời cao, lồng tại mùa đông Tu Di Sơn phía trên, từng cái phi ưng lướt qua bầu trời, tại ánh nắng quang rơi kim trụ ở giữa, vỗ cánh hướng về tây phương bay đi. Hạ Cực nhắm mắt xếp bằng ở một đầu màu vàng kim lớn lưng chim ưng bên trên. Tóc đen theo gió mà động, Tuệ Tệ Ưng ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua ngồi tại thiên quang bên trong điện hạ, cũng là nhắm mắt không nói. Theo điện hạ cùng một chỗ tu hành, nàng chỉ cảm thấy lấy đáy lòng vô cùng bình tĩnh. Yêu tinh vốn là khó thành đại đạo, này đã chú định con đường tu hành gấp bội gian nan. Cho nên nàng nhất là chân quý điện hạ, như vốn là nhìn chúng hạ tiểu Tô Thiện Lương mà quyết ý liên minh. Bây giờ nàng chính là đã bị vị này thất điện hạ khuất phục. Tại ưng tộc lúc, Hạ Cực kinh văn đọc xong, ưng vương liền lấp đầy tâm cảnh. Lần này gần như kinh hãi phá toái rìa cũng làm cho hắn nhân họa đắc phúc. Từ đó nhìn trộm đến ưng tộc võ học cảnh giới cao hơn. Thế là liền bế quan đi. Bế quan trước, Kim Bảo ưng vương phái một thành viên tâm phúc đại tướng tới làm vị này thất điện hạ vật cưỡi. Nếu như vị này thất điện hạ chẳng qua là phô bày lực lượng cường đại tới tin phục hắn, như vậy hắn nhiều lắm là xem như e ngại, cũng nhiều lắm là sẽ chỉ điều động một đầu bình thường ưng yêu. Tâm không cam tình không nguyện làm qua loa. Nhưng từ khi hắn tinh thần hợp lưu đến cái kia một cỗ hảo đại lực lượng tinh thần bên trong lúc, vị này đại thương thất điện hạ ở trong mắt hắn phân lượng liền đã hoàn toàn khác biệt. Ưng vương đã dùng đồ đệ tự cho mình là, mà biết Tuệ Tâm cáo vương thế mà cũng quy y này vị điện hạ về sau. Ưng vương liền triệt để buông ra đáy lòng cuối cùng một tia kiệt ngạo. Màu vàng kim lớn ưng bay qua nguy nga dãy núi, nắm chập trùng con đường biến thành đường thẳng, ngày kế tiếp sáng sớm ở giữa, liền đã đến Tu Di Sơn lối vào. Tuệ Tệ trước tiên mở mắt ra, nhìn thoáng qua dưới chân, không khỏi xương ra vẻ kỳ dị. Điện hạ, Tu Di Sơn cửa vào có rất nhiều binh sĩ, đang kết thành thuẫn trận ngăn chặn này duy nhất lối đi. Phi ưng giảm xuống. Hạ Cực thấy được không ít giang hồ võ giả cùng binh sĩ rằng co. Binh sĩ trọn vẹn bao vây tầng 5, trước hai tầng dơ cao lên đại thuẫn, hai tầng thuẫn tường sau phân biệt có súng binh, nỏ thủ, tại đây 4 tầng về sau, thì là xếp hàng giáp sĩ lại về sau, còn có không ít kết thành tiểu phương trận binh sĩ, quan sát quá khứ, có tới 2 vạn binh sĩ. Trận sau đại tướng thì là bị đoạt xá Đặng Công Cửu. Đặng Công Cửu bên cạnh người có mấy cái đẹp đẽ thị vệ, xem xét chính là hồ tinh giả trang. Mà những thị vệ này bao vây lấy một cái cưỡi tại ngựa trắng bên trên thiếu nữ. Thiếu nữ bọc lấy vàng nhạt áo bào, mặc dù vạn quân chen chúc, mặc dù ăn mặc hoa lệ, trên thân ngưng kết một màn kia thê lương làm sao đều không thể tiêu tán. Yếu ớt, nho nhỏ, ngồi tại ngựa trắng lên. Nàng là Hạ Tiểu Tô, bị vây quanh giang hồ võ giả cố gắng lao ra, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị mũi tên bắn lui. Còn có không tin ta nhất định phải xông về phía trước thì sẽ bị trực tiếp bắn chết. Mà có chút bản sự có thể vọt tới trước mặt, cũng sẽ bị thuẫn tường ngăn trở, lại từ trường thương đâm chết. Đúng vào lúc này, một tiếng bén nhọn ưng lệ vang lên. Mọi người ngẩng đầu, kim quang chói mắt, chỉ thấy 2 đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều kình nỏ lập tức nhắm ngay hạ xuống người. Hàn mang nhấp nháy, chất chứa sát cơ cò súng bóp tiếng cũng dồn dập vang lên. Hạ Tiểu Tô bên cạnh người đẹp đẽ thị vệ cũng dồn dập rút đao ngăn ở hoàng nữ trước mặt. Nhưng các nàng thấy rõ ràng người tới về sau, vội vàng thu đao, muốn đem Tuệ Tâm lão tổ tông hô ra miệng. Nhưng lập tức nghĩ lên thân phận mình bây giờ chính là đều gấp vội ngậm miệng không nói. mà Hạ Tiểu Tô cũng nhìn thấy hạ xuống thiếu niên. Nàng cất giọng nói, là Thất Điện Hạ, vừa dứt tiếng, tất cả kình nỏ dồn dập rời đi hướng đi. Hạ Cực nhìn lướt qua chi quân đội này, Tiểu Tô cùng Hồ Tiên Nhi vậy mà có thể trưởng khống đến loại tình trạng này. Thật sự là không dễ, mà này đoạt xá hồ ly thế mà cũng có thể chân chính trưởng binh. Rõ ràng cũng là tinh thông binh đạo, xem ra yêu tộc vì một ngày này không làm thiếu chuẩn bị. Hạ Tiểu Tô từ trên ngựa đảo dưới, mặc dù tay đang run rẩy, nhưng tư thái lại là tư thế hiên ngang. Nàng đi đến Hạ Cực trước mặt, gục đầu xuống, ôn nhu hô câu, ca ca. Hạ Cực cười vuốt vuốt tóc của nàng, tiếp vào tin tức, lo lắng ta, cho nên liền lãnh binh đến đây. Cửu hoàng nữ gật gật đầu, tầm mắt liếc qua huynh trưởng sau lưng xinh đẹp Nico. Tuệ Tự hướng về nàng mỉm cười gật gật đầu. Hạ Tiểu Tô hỏi, nàng là ai? Làm sao tại huynh trưởng bên người? Hạ Cực truyền âm nắm thân phận của Tuệ Tâm còn có trong núi phát sinh sự tình đại khái cùng nàng. Nói một lần, Hạ Tiểu Tô nghe được là Hồ Yêu lúc này mới thoải mái. Hạ Cực cảm nhận được tiểu muội âm thầm thở phào một cái. Nhịn không được hiếu kỳ nói, ngươi thế nào? Không chút, Hạ Tiểu Tô nhẹ nhàng trở về câu, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, cất giọng nói, tước vũ khí đầu hàng, bằng không giết không tha. Nàng thanh âm không lớn, nhưng rất nhanh có tướng sĩ nắm nàng lời truyền ra ngoài. Rằng co cùng chém giết kéo dài cũng không nhiều lâu. Trong lúc đó giang hồ võ giả chết thì chết, bị bắt làm tù binh tù binh. Về sau, lại có thật nhiều theo Tu Di Sơn trốn tới võ giả cũng bị bắt. Bây giờ thế cục này, trước có đại quân, sau có lôi âm tự, bắc có hổ cáo hai tộc yêu tinh áp bách tới, trên trời còn có ưng yêu bay lượn xoay quanh đang giúp quan sát. Này chút ưng yêu chỉ cần không hiện ra hình người, cũng sẽ không có người biết được bọn hắn là yêu, còn tưởng là đang chờ ăn thi thể. Mà trong rừng xuất hiện võ giả cứ việc nói lấy thất hoàng tử cùng yêu tộc cấu kết, nhưng cũng không có người tin tưởng. Nhất là lôi âm tự tại hòa thượng chứng minh, những ngày này thất hoàng tử một mực tại trong chùa ăn chay niệm Phật tĩnh tâm. Hạ Cực hỏi, người bắt những người này làm cái gì? Hắn vốn là muốn pháp là xua tán đi những người này, sau đó lại đem Tu Di Sơn chạy ra võ giả diệt sát. Còn lại mặc dù lại đi truyền, cũng không đủ gây sợ. Hơn nữa còn có thể đi tản tương phản lời đồn đại. Ngược lại đều là đánh pháo miệng. Hạ Tiểu Tô nói, ta xem huynh trưởng thu thập sách, ngoại trừ kinh văn, cũng nhất định là vì công pháp. Cho nên, ta tại Hoàng Đô nắm nguyên bản giám thiên ti xem sao 18 tầng tháp cao trống không. Dùng tới làm ngục giam giam giữ những võ giả này, để bọn hắn viết ra chính mình môn phái bí tịch võ công. Sau đó cho ca ca dùng, mà tiết lộ môn phái công pháp chính là tối kỵ. Những võ giả này bán rẻ chính mình môn phái liền lại không cách nào trở về. Ta vừa vặn hợp nhất bọn hắn, cho chúng ta sử dụng. Ai bảo ngươi? Hạ Tiểu Tô suy nghĩ một chút, là cái thế giới này dạy cho ta. Nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, Hồ Tiên Nhi cùng ta nói qua rất nhiều lần, nói tên của ta quá mềm, nhu không có cách nào trấn trụ người khác, hy vọng ta có thể đổi một cái. Ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy nàng nói có đạo lý. Huynh trưởng cần phải chuyên tâm tu luyện, không thể lãng phí tinh lực tại đây chút rườm rà sự tình bên trên. Cho nên ta tới, những ngày gần đây, ta không xuống tới tổng sẽ nghĩ tới. Cuối năm nay không có mấy ngày đã đến, nếu là còn không có tổ long quán đỉnh, sợ là liền không có. Ta sợ là một cái bình phàm đến nhường tổ tiên đều ruồng bỏ nữ hài. Như vậy nếu ta so ra kém tất cả hoàng huynh hoàng tỷ, ta đây chí ít có thể dùng để cho mình thoạt nhìn lớn mạnh một chút. Cái này theo tên bắt đầu. gầy yếu mà tái nhợt nữ hài ngửa đầu nhìn xem Hạ Cực. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định, hai người nói chuyện công phu, nơi xa lại truyền tới tiếng ồn ào. Rõ ràng lại một nhóm giang hồ võ giả đến. Cửu hoàng nữ vô ý thức nghiêng đầu hét lên, này cong lên, ánh mắt của nàng liền ngưng lại. Nàng nhìn thấy Yến Linh, huyết trưởng, nữ nhân kia, ta gặp qua nàng, ta sẽ không tán thành dạng này tẩu tử. Hạ Tiểu Tô biểu lộ rất chân thành. Hạ Cực vuốt vuốt tóc của nàng, trêu đùa, vậy ngươi tán thành như thế nào? Hạ Tiểu Tô, lại xinh đẹp, lại hiểu chuyện, võ công lại cao, đầu óc lại tốt, còn hiểu được sống sống. Mấu chốt nhất là ôn nhu quan tâm, còn muốn toàn tâm toàn ý đối ngươi. Hạ Cực ho khan một tiếng, ngươi đang nằm mơ, nơi xa, Thanh Nhai Sơn Trang mọi người thấy này cảnh tượng là ngây ngần cả người. Có người thấy trong đám người Hạ Cực còn có Hạ Tiểu Tô. Nhìn lại một chút trên mặt đất rất nhiều thi thể, còn có nơi xa mang theo còng sắt đám võ giả, lập tức choáng tại chỗ. Bỗng nhiên có cái đệ tử nói khẽ, Yến Linh, ngươi đi van cầu thất điện hạ, khiến cho hắn thả chúng ta đi. Đúng vậy a, Yến sư tỷ, cái kia vị điện hạ cùng ngươi có cũ, lời của ngươi nói hắn sẽ nghe, chúng ta có khả năng phát hạ tâm ma đại thể. Mấy ngày nay sự tình cái gì cũng không nói ra ngoài. Một đám châm chọc Yến Linh một đường đệ tử, bỗng nhiên ở giữa thay đổi thái độ. Yến Linh nói, các ngươi nói một đường không phải là hắn, lúc này lại yêu cầu tình rồi hả? Yến sư tỷ, hiện tại nói là này chút thời điểm sao? Ngươi nhanh đi văn nài đi. Đúng thế, Yến sư tỷ. Chúng ta đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đồng môn. Coi như nói vài lời cũng chỉ là nói chuyện phiếm nha. Cũng chỉ là nói đùa nha. Yến Linh bị buộc lấy đi ra. Nàng đối mặt với Thuẫn Trận đi vài bước. Cất giọng nói, dân nữ xin gặp thất điện hạ. Hạ Cực mới muốn tiến lên, liền bị một cái tay nhỏ đẩy trở về. Hạ Tiểu Tô thở phì phò thả người nhảy lên lên ngựa. Dục ngựa ra khỏi hàng, đứng tại Thuẫn Trận sau cất giọng nói, không tốt. Yến Linh ngẩng đầu một cái, nàng rõ ràng cũng nhận biết Hạ Tiểu Tô, trước đó tại Hoàng Đô thời điểm liền đã gặp mặt. Hạ Tiểu Tô nói thẳng, ngươi làm chuyện tốt, còn có mặt mũi đi đến ta huynh muội tới trước mặt, hôm nay cái gì đều đừng nói nữa, bỏ vũ khí đầu hàng, bằng không nàng nhất chỉ trên mặt đất rất nhiều võ giả thi thể. Lạnh giọng nói, giết không tha. Thanh âm của nàng rất yếu rất nhỏ, nhưng mang theo lực lượng đặc biệt, đến mức Yến Linh vô phương nói thêm gì đi nữa. Trong chớp nhoáng này, Yến Linh cảm thấy vị kia đã từng mềm yếu thích khóc tiểu nữ hài biến hoàng gia, đều long phượng, không phải không bay, chẳng qua là thời cơ chưa tới. Mà Nhược Phong Mây Tế Hội chính là trao liệng cửu thiên, thất điện hạ là cửu hoàng nữ, cũng thế, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.